Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 55, góc truyện audio.com. Lông mi Đồng Yến còn ướt. Vừa nãy lúc Trác Hướng Minh bắn còn cắn xuống sau gáy cậu một cái. Răng nanh đâm rách da rẻ mềm mại nơi đó. Tin tức tổ alpha rót vào. Cốt nhục ao giao hòa sinh ra khoái cảm mạnh mẽ làm cho cậu đến bây giờ vẫn phát run. Chờ Đồng Yến nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai người ôm nhau hôn nhẹ. Chăn mỏng khoát bên hông, lòng bàn tay Trác Hướng Minh dao động sau lưng cậu, nụ hôn cũng ôn nhu, mặt cậu nóng bừng gối lên trên cánh tay Trác Hướng Minh. Từ từ điều chỉnh hô hấp, có khỏe không? Trác Hướng Minh hỏi, Đồng Yến nhỏ giọng lẩm bẩm, rất thoải mái. Trác Hướng Minh lập tức cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt thâm thúy tối tăm. Đồng Yến trọt lên mặt hắn, quá dọa người, em luôn quyến rũ anh. Trác Hướng Minh chợt vươn mình ngăn chặn cậu, mặt chôn ở hõm vai hôn xuống phía dưới, thân thể nóng bừng lại sao động. Đồng Yến giữ lại chút lý trí hỏi hắn, anh mới cầm cái gì? Âm thanh dầu dĩ truyền ra từ trong chăn, chuyển phát nhanh cái gì? Anh mua gì vậy? Trác Hướng Minh nói, chuyển phát nhanh từ bệnh viện. Đồng Yến suy nghĩ một chút, chân đang bên trong chăn đạp ở trên vai Trác Hướng Minh. Vươn mình xuống giường, cậu dựa vào giường ngồi ở trên thảm trải sàn, kéo một góc chăn xuống giường che khuất thân thể, mở hộp chuyển phát nhanh, bên trong bày chỉnh tề hai hàng 8 bình thuốc vẫn luôn đặt trên bồn rửa tay buồng tắm. Cậu rất quen thuộc loại bình thủy tinh to nhỏ này, trên thân bình có viết tên Asiaterian for Alpha. Đồng Yến cầm một bình ở trong tay, rơi vào suy tư. Trác Hướng Minh cũng đuổi tới rất nhanh. Ngồi ở một bên ôm cậu, như đang trêu một đứa nhỏ không hiểu chuyện, thứ này cũng không thể cho em uống. Đồng Yến dựa vào trên vai hắn, hai người đều không mặc quần áo. Hoàng hôn và tà dương hơi lộ ra một chút giữa rèm cửa sổ không hoàn toàn kéo lên. Tia sáng màu da cam rơi trên lồng ngực Trác Hướng Minh. Cũng rơi trên cái đùi trần trụi của Đồng Yến. Đừng dùng cái này, Đồng Yến nói. Trác Hướng Minh hỏi, cái gì, nhưng vẻ mặt không phải nghe không hiểu cũng không phải biểu tình không phản ứng kịp. Đồng Yến vươn mình ngồi ở trên đùi hắn, hai tay khoác lên vai hắn, chúng ta sinh bảo bảo đi. Sắc mặt Trác Hướng Minh thay đổi trong nháy mắt, cằm căng thẳng, bây giờ còn quá sớm. Đồng Yến khom eo, vậy kỳ phát tình của em vẫn không bình thường, không đi vào khoang sinh sản thật ra cũng rất khó mang thai đúng không? Cho nên cũng có thể không cần. Lỡ như, Đồng Yến nói, càng tốt hơn, không được, Trác Hướng Minh khẳng định như chém đinh chặt sắt. Đồng Yến vẫn đang làm nũng, anh không thích baby sao? Trác Hướng Minh nói, em sinh sao anh không thích được, đừng cho rằng anh đang dỗ em. Mỗi lần nhìn em như thế anh đều hận không thể cho em sinh cả một đội bóng đá. Đồng Yến hỏi, như thế nào? Trác Hướng Minh ôm cậu, cắn răng nói, là, lúc làm, Đồng Yến đỏ mặt nói, anh chỉ có thể nói ngoài miệng một chút mà thôi. Cậu cảm thấy chính mình đã suy tính rất kỹ càng, năm nay nghỉ hè rất dài, có đầy đủ thời gian để chế tạo người, nếu như mang bầu, chỉ mất một năm. Không ảnh hưởng gì cả. Không có bầu thì cứ đi học bình thường. Trác Hướng Minh cũng không phải đang lo lắng chuyện đi học. Muộn một năm mà nói căn bản không tính là vấn đề với Đồng Yến. Chỉ là hắn không nỡ. Bé con của hắn căn bản còn chưa bắt đầu cưng chiều. Sao lại có thể muốn baby? Thật sự không được sao? Đồng Yến hỏi, cậu không kiên trì nữa. Có vẻ cũng không hề không vui. Chỉ là hỏi vậy mà thôi. Bây giờ không được. Trác Hướng Minh nắm cằm của cậu hôn cậu. Đồng Yến ngước đầu đáp lại. Cậu duỗi đầu lưỡi vào trong cổ họng Trác Hướng Minh liếm láp một phen. Sau khi lui ra ngoài còn cắn một ngụm lên môi dưới alpha. Nghe lời anh, Trác Hướng Minh ôm cậu lên giường. Dục vọng còn nóng. Hai người một lần nữa lăn vào trong chăn mỏng. Có giận hay không? Không có. Đồng Yến nói. Anh chưa chuẩn bị xong thì chờ một thời gian nữa. Chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Chẳng qua suy nghĩ kỹ lại hình như đúng là như vậy. Đồng Yến đang cười. Ánh nắng chiều không đuổi tới đâu giường. nhưng Trác Hướng Minh lại cảm thấy cậu vẫn đang tỏa sáng. Xinh đẹp lại quý giá, rạng ngời rực rỡ, hắn xoa lên trên tuyến sinh dục sau gáy Đồng Yến. Thân thể dán vào phần bụng dưới ấm áp của đối phương. Ở nơi đó có một dấu hiệu, cuối cùng hắn cũng tìm được hộp báu vật có thể mang viên Minh Châu này giấu đi. Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, Đồng Yến một lần nữa đeo lên nhẫn kết hôn, lần này cậu không cần tiếp tục phải lấy nó xuống nữa. Ngày 10 tháng 6, Đồng Yến qua sinh nhật 19 tuổi, đồng thời nhận được quyền thừa hưởng gia sản từ mẹ và ông ngoại cậu. Được Trác Hướng Minh xử lý, chỉ có một số thủ tục cần bản thân tự mình trình diện. Đồng Yến nhận được ủy thác, trừ đi thuế di sản ở ngoài, cậu trở thành phú hào trẻ nhất trên bảng tài phú. Bệnh tình Lâm Duyệt Hoa cũng ổn định lại. Còn lại vài tuần trong tháng 6 cậu và Trác Hướng Minh đều đi ra ngoài du lịch. Ngày mùng 5 tháng 7, lễ cưới của Đồng Dương và Trác Gia Thức cử hành ở nước ngoài. Hai người bọn họ xuyên qua hơn một nửa vòng trái đất đến hiện trường lễ cưới trước 5 ngày. Bởi vì Trác Gia Thức có thai ngoài ý muốn, tạm thời gạt người lớn hai bên, chỉ dám nói với Trác Hướng Minh, Đồng Dương không hoang mang như trong tưởng tượng của Đồng Yến. Có chút sốt sáng, mà phần lớn là kích động khi mới làm cha và thận trọng tin cậy khi làm chồng. Anh luôn đứng ở phía sau Trác Gia Thước, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trác Gia Thước, theo thói quen dùng cánh tay che chở sau lưng Trác Gia Thước. Làm Trác Hướng Minh cũng quên mất đòi anh lời giải thích mang thai trước khi cưới. Chuyện vui này làm mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoa và rượu trong lễ cưới đều phải đổi. Vì đề phòng Omega mệt mỏi, cũng phải xóa giảm điều chỉnh một ít quy trình, Trác Gia Thước là một người để ý từng chi tiết nhỏ. Nhưng lúc này cũng không rảnh nhìn chăm chăm, Đồng Yến và Trác Hướng Minh chỉ có thể là người ra quyết định. Ra kế hoạch cùng nhân việc tổ chức lễ cưới bận rộn xoay quanh. Đôi tân nhân ở trước mặt cha xứ nói tôi nguyện ý trao đổi nhẫn. Lúc hôn môi đối phương. Trác Hướng Minh và Đồng Yến đứng ở ghế người nhà, đồng thời vỗ tay chúc phúc. Sau tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên tiếng nhảy nhạc, Đồng Yến nhớ đến ngày mình kết hôn hôm ấy. Khí trời cũng không tệ. Buổi sáng cậu thay một thân Âu phục màu trắng, đứng trước kính buộc nơ, cùng cô gái trẻ phụ trách học một lần quy trình, lại lên xe ra ngoài. Có thể là Trác Hướng Minh cũng nghĩ đến ngày ấy. Khi đó bọn họ cũng không biết đối phương chính là người kia. Một người không dự định tìm kiếm, một người khác cho rằng sẽ phải đi tìm thật xa. Hai người bọn họ trao đổi một ánh mắt, Đồng Yến cười đến tròn mắt con ngươi cong lên, lén lút nắm tay hắn. Trác Hướng Minh hào phóng hơn cậu nhiều lắm, cúi đầu hôn cậu, Trác Hướng Minh so với cậu cũng mềm yếu hơn nhiều lắm. Bởi vì Đồng Yến nhìn thấy đôi mắt của hắn tựa hồ hơi đỏ lên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thật sự cảm ơn anh a, Hoàn Chính Văn, cách chương.